Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, 216, chương 216 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Minh Ca ở Lãnh Ngạo Thiên thanh âm đối xuất động khẩu phát ra kia một cái chớp mắt. Nàng màu trắng thân ảnh liền chiều trong động một khác điều xuất khẩu phóng đi, cái này động rất lớn. 3 năm tuổi tiểu hài tử đều có thể bò tiến vào. Năm đó tiểu hòa thượng sợ có người đem thỏ con đổ ở trong động bị sống sờ sờ đói chết. Hắn cố ý giúp thỏ con đào một khác điều xuất khẩu, Minh Ca tốc độ thực mau. Tứ chi sức bật độ phát huy đến mức tận cùng, phối hợp nàng trong cơ thể chân khí, liền giống như một đạo lưu quang, cố tình nàng mau. Lãnh Ngạo Thiên so nàng càng mau, một cái bóng loáng không có da lông cái đuôi vèo vèo vèo tiến vào. Trong động, cái đuôi thượng như là dài quá đôi mắt giống nhau, thẳng đến Minh Ca mà đi, Minh Ca chỉ cảm thấy phía sau có lợi phong mà đến. Nàng hiện giờ là con thỏ nguyên hình, thật sự không có phương tiện công kích, mắt thấy phía sau kia đạo lợi phong càng ngày càng gần. Ở trên ngựa muốn xúc thượng Minh Ca thời điểm, Minh Ca đột nhiên quay đầu, há mồm chính là một cắn, hai chỉ móng vuốt cũng không nhàn rỗi. Kim sắc chân khí ở móng vuốt thượng ấp ủ, há mồm cắn đi xuống thời điểm, huy chảo về phía trước, tựa hồ không nghĩ tới loại này thỏ con lực sát thương lớn như vậy. Hắn kia rắn chắc có thể so với khôi giáp ra thế nhưng bị một con thỏ hàm răng cấp rào phá, Lãnh Ngạo Thiên ngao kêu một tiếng, cái đuôi thu trở về, may mắn hắn luyện hóa tiểu hòa thượng tâm đầu huyết. Mới khiến cho vừa mới cũng không có bị Minh Ca Kim mang thương đến căn bản, bất quá bị như vậy một. Cái tiểu yêu hố một phen, thân là vạn yêu chi vương Lãnh Ngạo Thiên nổi giận. Hắn trực tiếp hóa thành nguyên hình, biến thành một cái hắc xà vèo vèo vèo chui vào trong động, Minh Ca mới vừa chui ra cửa động. Còn chưa tới kịp tùng một hơi, trước mắt tối sầm, tiến vào một cái nhão dính dính không gian nội. Hơn nữa thỏ thân mình còn bị hàm răng dường như sắc bén đồ vật cố định, hậu chi hậu giác phản ứng. Lại đây, nàng hẳn là vào Lãnh Ngạo Thiên trong miệng. Thằng nhãi này như thế nào có thể biết được xuất khẩu vị trí, đặc biệt ở chỗ này chờ nàng. Minh Ca đầu váng mắt hoa bị ném tới trên mặt đất thời điểm, cả người giống như là uống say, không chỉ có sử không thượng sức lực, xem chung quanh hết thảy đều là trời đất quay cuồng trạng thái. Chỉ nghe Nhan Nhiễm Tuyết nói, nàng như thế nào ở chỗ này, mỗi ngày ngươi chảo nàng làm cái gì? Ngươi không phải muốn cho kia đầu chọc thân bại danh liệt sao? Ta có cái hảo biện pháp, không ngừng làm hắn thí sư, còn làm mọi người đụng vào hắn ở sư phụ của mình thi thể bên cùng yêu nữ y loạn, Nhan Nhiễm Tuyết. Do dự mà nói, có thể hay không quá tàn nhẫn, tiểu bạch thỏ, nàng cùng ngươi giống nhau là yêu thú, Lãnh Ngạo Thiên lông mi một trọn. Như thế nào, tiểu tuyết nhi hối hận. Này chỉ thỏ con chính là đoạt ngươi đầu chọc, ngươi xác định muốn thả nàng? Ta chỉ là không nghĩ thương cập vô tội. Bất quá nàng cùng không nhược xen lẫn trong một chỗ, khẳng định cũng không phải cái đơn thuần tiểu yêu. Mỗi ngày ta sẽ không mềm lòng, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không vì loại này không biết xấu hổ nhân yêu mềm lòng. Ân, tiểu tuyết nhi nên như vậy. Minh Ca thân thể tuy rằng choáng váng khó chịu, nhưng nàng có thể bình thường tự hỏi, nghe được hai người đối thoại, mới biết được vì cái gì những cái đó xen lẫn trong đám người yêu tổng ở bôi đen tiểu hòa thượng thời điểm sẽ đề một câu tiểu hòa thượng sư phụ bị tức chết nói. Nhan Nhiễm Tuyết cùng Lãnh Ngạo Thiên sáng sớm đã đi xuống bao chờ tiểu hòa thượng thượng câu. Tiểu hòa thượng mặc kệ là tin hay không những người đó nói. Chỉ cần vướng bận hắn sư phụ, khẳng định sẽ hồi bảo nhược tự đi nhìn. Này hai người sẽ ở cái này thời cơ giết tiểu hòa thượng sư phụ. đem tiểu hòa thượng hại chết sư phụ đồn đãi chứng thực. Hơn nữa nghe hai người kia nói, còn muốn cho chính mình cùng tiểu hòa thượng ở trước mắt bao người tới một hồi diễm diễn, mí mắt trầm trọng, hảo tưởng khép lại, Minh Ca dưới đáy lòng nhất biến biến thôi miên chính mình không cần chợp mắt, không cần ngủ qua đi, phải nghĩ cách thoát ly hai người kia, đi tìm tiểu hòa thượng báo tin, tiểu hòa thượng sư phụ cá phàm tử cũng không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện, bằng không tiểu hòa thượng thật là có 100 há mồm đều tẩy không rõ, không thể ngủ. Quyết không thể ngủ, thân thể cũng không biết là bị ai khiêng, vẫn luôn điên tới điên đi. Minh Ca cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị diêu tan. Tại đây loại cực độ khó chịu trạng huống hạ, mí mắt tuy rằng hợp thượng, nhưng thần thức nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều, mỗi ngày. Những cái đó con lừa chọc sẽ không phát giác chúng ta đi. Sẽ không, này ẩn hình đan không chỉ có thể giấu đi chúng ta thân hình, còn có thể giấu đi chúng ta hơi thở. Liền tính là bầu trời tiên nhân xuống dưới cũng nhìn không tới chúng ta. Huống chi này đó ngu xuẩn nhân loại. Thật tốt quá, Nhan Nhiễm Tuyết cao hứng nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy không nhược thân bại danh liệt. Xem hắn thống khổ hối hận, hào, buồn ngủ tựa như thủy triều giống nhau ở thân thể của mình thôi. Quét, Minh Ca dùng hết chính mình tâm thần dẫy dụa. Nàng không thể ngủ. Nàng đến đi tìm tiểu hòa thượng, cấp tiểu hòa thượng đề cái tỉnh, thân thể ở mệt mỏi mềm mại gian đột nhiên bị thật mạnh ném ở trên mặt đất, mỗi ngày, đem nàng ném nơi này sẽ không có người phát hiện đi. Sẽ không, nàng hiện tại là nguyên hình, thả nàng cùng đầu chọc ở bên nhau thời gian khá dài. Trên người lây dính có Phật gia hơi thở. Những cái đó lão nhân nhóm nhất loại này hơi thở mẫn cảm nhất. Chúng ta dẫn theo nàng dễ dàng bại lộ. Kia nàng vạn nhất tỉnh lại làm sao bây giờ? Trên người nàng dược sẽ không trước thời gian phát tác đi. Tiểu Tuyết Nhi, ta trên người độc, không ai so với ta càng hiểu biết. Ngươi không phải cũng thể nghiệm quá sao? Sẽ không ra sai lầm. Xà tính bổn dâm, hắn nọc độc có vài loại. Trong đó giống nhau liền có thể dâm độc, mỗi ngày ngươi thật lợi hại. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết như thế nào mới có thể làm đôi cẩu nam nữ này được đến báo ứng, đồ ngốc. Ngươi vì ta mới cùng kia đầu chọc có liên lụy, kia đầu chọc được ngươi thế nhưng không biết quý trọng. Ta phủng ở trong tay Tiểu Tuyết Nhi, như thế nào dung đến người khác như vậy xem nhẹ. Ngoặc kép. Một nam một nữ thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần đi xa, Minh Ca rất tưởng ngủ một giấc. Cả người đều không dễ chịu, thân thể mỗi cái bộ phận đều ở kêu gào muốn chờ thời. Nhưng Minh Ca ý thức lại rõ ràng biết, một khi nàng hôn mê qua đi, tiểu hòa thượng sư phụ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tiểu hòa thượng cũng sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Nàng không thể ngủ, nàng muốn tỉnh lại. Muốn đuổi ở kia hai người phía trước nhìn thấy tiểu hòa thượng, nàng đem ý thức toàn bộ tập trung ở chính mình mí mắt thượng, ý đồ đẩy ra đôi mắt, lại sau lại, dứt khoát thử đi động thủ trì, trong đầu tìm kiếm hiện thế xem những cái đó thôi miên phương diện tư. Liệu, không thể không nói, hiểu đồ vật nhiều vẫn là rất hữu dụng, liên tục thử mấy cái thôi miên thư tịch phương diện này tiểu phương pháp. Mỗi một khắc Minh Ca, nàng đôi mắt đột nhiên liền mở to khai, buồn ngủ vừa đi. Dường như trên người tảng đá lớn bị tá rớt cả người nhẹ nhàng. Bốn phía đen tuyền, Minh Ca duỗi duỗi tay, phát giác chính mình vẫn là con thỏ trạng thái. Giờ phút này hẳn là ở một cái bình, dùng móng vuốt khắp nơi gõ một phen. Minh Ca móng vuốt chiêu khẩu từ chỗ đẩy. Cái nắp loại đồ vật bị nàng đẩy khai, ánh mặt trời chợt tiết, đâm vào nàng đôi mắt mị mị, lãnh ngạo thiên nhưng thật ra hảo ý tưởng, đem nàng ném vào một cái đồ chua bình. Bình là ở phòng chất củi, chung quanh lộn xộn, bình bị tùy tiện đôi ở góc, thực không chớp mắt, Hết chương.